Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 432, hội sư. Gặp nhau, trận chung kết, ngoặc kép, Rikai Đài phụ thuộc Trung học Sanada Jinichiro. 6-1, thi đấu kết thúc, Saisun Gakuen đánh với Rikai Đài phụ thuộc Trung học. Cuối cùng Rikai Đài phụ thuộc Trung học 3 thắng 1 phụ. Đạt được thắng lợi, thăng cấp trận chung kết. Trọng tài âm thanh từ bên sân trên ghế cao truyền đến. Trực tiếp đem không khí của hiện trường đẩy lên một cái đỉnh điểm. Từ lúc Sanada cuối cùng cái kia một bóng rơi dưới thời gian. Rikai Đài bên này cũng đã ở hoan hô nhảy nhót. Cuộc tranh tài này trong quá trình xác thực phát sinh một ít nho nhỏ khúc chiết. Thế nhưng cuối cùng vẫn là do bọn họ đứng ở cuối cùng. Kirihara đã không để ý tới trong ngày thường đối với Sanada sợ hãi. Vọt thẳng rơi xuống khán đài. Hướng về Sanada vây lại. Vừa nắm xong tay Sanada. Hướng về phía sau mình nhìn tới. Hiếm thấy. Đối với mình các đồng đội lộ ra một nụ cười sán lạn. Có cảm giác hay không? Sanada thật giống trở nên có chút không giống. Chấm ngoặc kép. Yagiyu có chút kỳ quái liếc mắt nhìn bên cạnh mình bạn tốt. Không hiểu nói. Có sao? Neo khẽ mỉm cười. Không tiếp tục nói. Chẳng biết vì sao. Hắn vi diệu mà xác định cảm giác được. Sanada từ trong ra ngoài phát sinh một loại nào đó đặc thù biến hóa. Có điều bất kể nói thế nào. Cuộc tranh tài này thắng được đẹp đẽ. Như vậy bọn họ đón lấy đối thủ cũng chỉ có cái cuối cùng. Hắn quay đầu nhìn về phía Hiotei nguyên lai ngốc khối này quan chiến khu. Phát hiện đối phương đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Chạy đến thật là nhanh. Phốc lý. Hắn nhào nặn một hồi chính mình sau đầu bím tóc. Phát ra một tiếng để thán. Trận chiến này. Bọn họ một ít chiến thuật quả thật có bại lộ. Có điều cũng còn tốt. Bảng số lên. Đánh kép hai tên viết Yanagi cùng Yagiyu hai người. Vì lần này cùng Hiotei quyết chiến. Bọn họ nhưng là chuẩn bị rất nhiều thứ. Được rồi. Đến chúng ta chúc mừng thời gian. Yagiyu vỗ một cái Neo vai. Hai người cùng hướng về dưới sân bóng đi đến. Lúc này quay chung quanh ở Sanada bên người Kirihara. Đều hận không thể lập tức mũi vểnh lên trời hả giận. Cuộc tranh tài này đánh xuống. Thực sự là để hắn toàn thân cảm giác được khoan khoái. Cho tới một mặt khác. Saisun mọi người bầu không khí. Thì lại hơi chút ngột ngạt nhiều lắm. Oishi vỗ vỗ tay. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười. Mọi người không nên nản chí. Lần này toàn quốc giải thi đấu. Chúng ta như cũ vẫn có cơ hội. Cũng không biết mọi người có hay không đều nghe vào. Toàn bộ đội ngũ bên trong. Thưa thớt vang lên vài đạo đáp lời tiếng. Kỳ thực bọn họ những này năm thứ ba các chính tuyển đều rất rõ ràng. Đối với như vậy có thể tranh quan cơ hội. Bọn họ hiện tại là bỏ qua một cái. Liền thiếu một cái. Bọn họ có mấy người đã chờ đợi không được. Thậm chí nói ai có thể bảo đảm bọn họ tất cả mọi người ở thăng vào cao trung sau. Đều còn sẽ tiếp tục đánh tennis. E sợ ngoại trừ Tezuka như vậy từ vừa mới bắt đầu thì có ý chí kiên định người. Bọn họ những người khác đều không dám đánh cam đoan. Ở thế giới này, hạng mục thể dục bên trong tennis là vua. Nhưng mà cũng vừa vặn cũng là bởi vì cái này tennis là vua. Cũng không phải tất cả mọi người năng lực hoặc là nói có thiên phú có thể đi tới nghề nghiệp con. Đường, không khí trầm mặc, vẫn nương theo Saisun mọi người trở lại trường học. Từng người giải tán đi. Ở Kanto giải thi đấu kết thúc trước. Khoảng thời gian này mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Sau khi có huấn luyện, sẽ lại tiến hành cái khác thông báo. Tezuka vô cùng bình tĩnh nhìn mọi người mở miệng nói. Hắn không có nói quá nhiều lời an ủi. Sau khi thất bại suy nghĩ, có lẽ sẽ thành vì là mỗi người bọn họ tiến thêm một bước then chốt. Phải, mọi người cùng kêu lên đáp, chậm rãi tản ra, mà Tezuka ánh mắt, từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn khóa chặt ở Ikaizen Ryoma trên người. Ikaizen, ngươi chờ một chút. Tezuka nhẹ giọng gọi lại liền muốn từ bên cạnh hắn đi tới Ryoma. Đối phương có vẻ hơi thất lạc. Tâm tình tựa hồ vẫn không có từ hơn một giờ trước trận đấu kia bên trong đi ra. Nghe được lá Tezuka gọi hắn, Ikaizen bước chân dừng lại. Nhìn lại, xa xa Oishi rất cẩn thận lưu ý đến. Hai người này tựa hồ đang đồng thời trò chuyện chuyện gì. Sau mười mấy phút mới từng người tản ra. Tezuka, chấm ngoặc kép, trong mắt của hắn mang theo một vẻ sầu lo vẻ. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh liền đi tới Kanto giải thi đấu trận chung kết tháng ngày. Buổi sáng, Hiotei CLB Tennis trên sân bóng. Sakaki huấn luyện viên từ đằng xa độ bước chân đi vào. Hắn thân thể uy nghiêm, biểu hiện chăm chú, ở cẩn thận xác nhận qua tập hợp đội viên sau khi. Một tay nhẹ đi nhẹ vung lên. Xuất phát, ở cửa trường học, mênh mông cuồn cuộn tiếp viện đội ngũ. Cũng cùng ngồi lên rồi Atobe sắp xếp xem thi đấu xe buýt. Kanto giải thi đấu tam liên bá. Bọn họ Hiotei tình thế bắt buộc. Cũng trong lúc đó, ở vào Kanagawa ven biển khu vực Rikkaidai phụ thuộc trung học. Ở CLB Tennis trên sân bóng. May mắn còn sống sót người mặc một cái trầm ổn trang trọng màu vàng đậm áo khoác. Có màu đen dựng đứng thẳng đường nét dài nhỏ ống tay áo từ hắn hai bên buông xuống. Hắn đứng ở hết thảy chính tuyển đội viên trước mặt. Biểu hiện có mấy phần nghiêm nghị. Thế nhưng lời nói lại hết sức kiên định. Đi, đi tới hội trường. Ngoặc kép, làm hai chi đội ngũ đều cảm thấy hữu bằng xâm lâm tennis công viên thời điểm. Lúc này trong này đã tụ tập không ít người quân. Không ra phần lớn người dự liệu. Năm nay trận chung kết. Vẫn cứ là Tokyo Hiotei đối đầu Kanagawa Rikkaidai. Hai cái đội ngũ ân oán tình cừu đều có thể truy tố đến vài giới trước. Chào buổi sáng, Yukimura, ở hội trường đánh dấu nơi. Uesugi Yu quay về so với bọn họ tới trễ một bước Yukimura chào hỏi. Ba năm nay phát sinh các loại sự tình. Hai người cũng được cho là quen biết đã lâu. Chào buổi sáng. Yukimura mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Ở quốc nội, Uesugi Yu là đáng giá truy đuổi mục tiêu cùng đối thủ. Mà ở nước ngoài, Uesugi Yu lại thị phi thường đáng tin cậy đội hữu cùng đội trưởng. Thừa dịp đánh dấu khoảng cách, Rikkaidai những người khác cũng ở cùng Hiotei bên này lẫn nhau chào hỏi. Bọn họ này hai đội ngũ tuy rằng tập huấn luyện số lần thật rất ít. Thế nhưng đánh đều biết. Lại như câu kia châm ngôn nói, thường thường đối thủ của ngươi mới là ngươi hiểu rõ nhất ngươi người. Này xem ra vẫn tính hòa thuận bầu không khí, để những kia vốn là muốn vây xem ăn dưa khán giả lớn hạ con mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng hai đội thi đấu trước va chạm lại sẽ là loại kia ám lưu mãnh liệt khí thế. Giao chiến, kết quả ngay ở cách đó không xa chụp ảnh Inoue Mamoru cùng Saori Shiba cũng là đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thi đấu trước hai đội loại này bầu không khí thật giống như lập tức sẽ bắt đầu không phải cái gì. Trận chung kết, mà là một hồi hữu nghị giao lưu thi đấu như thế. Buổi sáng 9 thời, thi đấu ở tennis công viên ở chính giữa cái kia số 5 sân bóng chính thức đấu. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Hiotei Academy Ositari Iwushi, Kabaji Munehiro, đánh với Rikkaidai phụ thuộc trung học Nio Masaharu, Yagi Yu Hiroshi, mời song phương tuyển thủ ra trận. Nghe được loa phóng thanh vang sau khi, Ositari Iwushi trong con người chớp qua một đạo dị thai. Quả nhiên cùng Uesugi trước đưa ra một cái suy luận gần như, Rikkaidai ở đánh kép mặt trên đồng dạng có bảo lưu. Trước dùng tới đối phó Saisun Yanagi cùng Yagi Yu tổ hợp, tỷ lệ đại khái cũng chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Năm ngoái toàn quốc giải thi đấu thời điểm, Nio Masaharu huyễn ảnh Atobe, tính toán bọn họ cảnh tượng còn là rõ ràng trước mắt. Mời nhiều chỉ giáo, trung gian lưới, Nio nhã trí có chút nghịch ngợm đưa tay nói. Mời nhiều chỉ giáo, Ositari cau mày. Bàn tay duỗi ra cùng với nhẹ nhàng nắm chặt, ở đoán một bên kết thúc sau. Hắn liền cùng Kabaji hướng đi chính mình nửa sân, dọn xong trận hình, chẳng biết vì sao. Hắn luôn cảm giác đối phương chuyện này đối với chưa bao giờ ra trận qua tổ hợp. Có một loại nói không được vi diệu cảm giác, Rõ ràng Nioh Nhã Trí thực lực đại khái suất đã vượt qua Yanagi Renji. Nhưng lại lần nữa bị phóng tới đánh kép hai vị trí. Hơn nữa còn là cùng một cái năm nay mới chính thức gia nhập CLB Tennis người mới tạo thành hợp tác. Đối diện hậu trường vạch phát bóng lên Nioh Masaharu khẽ mỉm cười. Không có cho Oshitari quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn ném lên tennis, về phía sau dẫn đập. Tennis cảm giác mang ra từng đạo lắc người tàn ảnh. Ở Hiotei tổ hai người thân hình đan sen trung gian khu vực rơi xuống. Vừa lên đến, tennis đánh vị trí chính là đánh kép tổ hợp nhất thường dùng làm thăm dò. Vạch phát bóng cùng trung tuyến trong lúc đó góc trong. Tennis bắn lên. Vòng đầu tiếp phát Oshitari bước chân ngang qua. Không chút do dự nào chính là giơ tay vừa kéo. Nặng nề tennis. Đánh về phía xem ra 10 điểm trầm mặc ít lời Yagiyu trở tay. Oshitari đánh trả đồng dạng xảo quyệt. Ở cẩn thận đề phòng Nioh hoan nghênh đồng thời. Hắn nhất định phải đầu tiên xác định cái này Yagiyu thực lực chân chính. Chỉ thấy đối diện giơ tay. Hai tay nắm vợt bóng nắm đem. Bày ra một cái tao nhã quả quyết động tác. Biu. Một đạo gần như thẳng tắp tia sáng laser cột liền như vậy từ Kabaji bên cạnh người bắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Hiotei mọi người cùng với đến đây quan chiến Sai Sun các đội viên đều góc ở tại chỗ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.